bọn họ quay trở lại, lao về phía đám khô lâu gây ra nỗi sợ hãi cho mọi người. Trong mắt bọn họ tràn ngập huyết sắc, đắm chìm trong mảnh huyết sắc đó. Bọn họ quên đi sự sợ hãi, từ bỏ sự yếu hèn. Bọn họ lại trở thành những tuyết lang nhân dũng mạnh, phóng sát khí mãnh liệt của mình vào đám khô lâu, tận tình phát tiết sự phẫn nộ trong lòng một đao nối tiếp một đao, dùng lực lượng to lớn chém vào khô lâu, vô số bàn tay siết chặt đám khô lâu lại, khiến chúng không thể cử động hơn 10 khô lâu vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giờ lâm vào sự phẫn nộ của biển người, lại không thể tạo thành sóng gió gì nữa. Nửa ngày sau, Tát Mãn Tuyết Lang Nhân rốt cuộc cũng tỉnh lại từ nỗi khiếp sợ, hắn hét lên một giống sắc bén, lam quang trên người chuyển động, một đầu sư tử to lớn lao xuống dưới vô số lốc xoáy có lớn, có nhỏ hình thành trước mặt hắn, tạo ra một khí thế khổng lồ, trong phạm vi hơn 10 thước vuông, tràn ngập lực lượng gió lốc hung bạo ở trong phạm vi đó, mấy khô lâu bị long quyển phong cuốn lên không trung, liên tiếp những tiếng đập vang lên, khi chúng nó bị ném xuống đất, đã biến thành một đống nát vụn, mặc dù còn có thể phát ra một ít tiếng động linh tinh, nhưng không thể nào đứng dậy được nữa. Động tác của Tát Mãn làm cho đám tuyết lang nhân khôi phục lại sự tin tưởng, tuyết lang nhân bắt đầu hô to gọi nhỏ, trong thanh âm của bọn họ tràn ngập sự hưng phấn, có lẽ do quá sợ hãi, khiến cho những người này mất đi sự e ngại đối với khô lâu. Không lâu sau, đoạn bạch cốt cuối cùng bị đánh vỡ, tất cả khô lâu bị mọi người tiêu diệt sạch sẽ. Tuyết lang nhân hưng phấn kêu gào, mặc dù bọn họ có hơn 300 người chết dưới tay khô lâu, nhưng giây phút này, bọn họ còn sống sót. Thanh âm tràn ngập sự vui sướng, ánh mắt Tiếu Ân chuyển xuống phía dưới, vô thanh vô thức tới bên cạnh tên hắc quỷ pháp sư đã chết, mũi chân hắn nhẹ nhàng đẩy, vòng tay của hắc quỷ pháp sư cứ như thế bị hắn đoạt đi. Tiếu Ân cũng không thèm nhìn xem bên trong có thứ gì, cứ thế bỏ vào trong túi. Động tác của hắn cực kín đáo, đặc biệt ở cục diện không có ai khống chế, càng không có ai để ý tới hành tung của hắn, cho nên khi hắn lấy được đồ vật đó, hắn chậm rãi rời đi, không có ai phát hiện động tác của hắn. Cộp, cộp, cộp, tiếng vó ngựa chợt vang lên, cắt đứt tiếng hoan hô của tuyết lang nhân ở xa. Parker nhìn thấy đám khô lâu đã bị tiêu diệt, lập tức hạ lệnh tiến công, 300 thiết kỵ hợp thành một trận hình công kích hoàn mỹ, từ xa uy hiếp bộ lạc tuyết lang nhân phản ứng của tuyết lang nhân cực kỳ mau lẹ, có lẽ do quen với những nguy cơ trên đại thảo nguyên, nên bọn họ đã hình thành nên thói quen chiến đấu trong tình huống bất ngờ, cho nên chỉ hỗn loạn một lúc, những người này đã lập thành đội hình. Mặc dù giờ phút này, lực lượng của tuyết lang nhân đã kém hơn lúc ban đầu rất nhiều, đặc biệt là những nam nhân cường tráng. Tuyết lang nhân chạy trốn đầu tiên mới chỉ quay về được một nửa, còn có một bộ phận bị hù dọa sợ tới vỡ mật, bị mất mạng khi chạy trốn, hoặc đã sớm không còn tung tích nữa. Nhưng mà vẫn còn mấy trăm danh tuyết lang nhân cường tráng có vũ khí trong tay, trong thời gian cực ngắn đã xếp thành một bức tường người. Từ động tác của bọn họ có thể thấy được, những người này đều là những chiến sĩ đã trải qua huấn luyện. Ở phía sau những người này là những lão nhân già cả, phụ nữ và trẻ con. Trên mặt bọn họ mặc dù hoảng sợ nhưng phần lớn vẫn cầm binh khí trên tay, trong mắt mỗi cá nhân lộ ra vẻ điên cuồng và cứng cỏi. Ngay cả khi đối mặt với tổ hợp 300 thiết kỵ có huấn luyện, bọn họ cũng không hề sợ hãi. Quả thật, sau khi đánh bại đám khô lâu kinh khủng, trong khoảng thời gian ngắn, tuyết lang nhân đã không còn viện thủ nữa. Cùng lúc đó, tên Tát Mãn hóa thân thành sư tử chợt giống to một tiếng, hắn xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tiếu Ân ở bên cạnh màn xương đen. Hắn đã nhìn ra, trong đám người này, Tiếu Ân mới là thủ lĩnh chân chính. Chỉ cần có thể đánh chết hắn, như vậy những người khác sẽ không còn can đảm để tấn công. Nhưng có thể đánh chết được ma pháp sư kỳ dị này hay không, hắn không có một chút nắm chắc. Tiếu Ân mỉm cười, thân hình cử động, trong nháy mắt, tốc độ của hắn tăng lên cực hạn, chỉ trong chớp mắt đã tới bên cạnh sư tử, ánh sáng sắc bén chợt lóe lên, chém mạnh một kiếm vào thân thể của sư tử. Một kiếm của Tiếu Ân không hề hoa mỹ, thuần túy chỉ dựa vào tốc độ hơn người và lực lượng của bản thân. Nếu như gặp phải cường giả có vũ khí cao minh, tự nhiên bọn họ có vô số phương pháp để hóa giải, Nhưng đối với ma pháp sư và tát mãn không tinh thông vũ kỹ thì loại hình công kích này thường dẫn tới những hiệu quả kỳ lạ. 100% đánh trúng mục tiêu, nhưng mà khóe miệng Tiểu Ân không còn tươi cười nữa. Hắn lập tức phát giác có điểm không đúng. Một kiếm này của hắn dường như chém phải một hòn đá cứng rắn. Một cỗ lực lượng bắn ngược lại, thiếu chút nữa khiến đại kiếm bắn ra khỏi tay hắn. Tiểu Ân quyết định thật nhanh, thu kiếm lùi về, lập tức bay lên, rời xa đầu tát mãn sư tử. Tiểu Ân nhìn lại tát mãn hóa thân thành sư tử, thì thấy đầu sư tử đó không thèm để ý, cử động thân thể một chút, một kiếm vừa rồi chém chúng nó, chẳng qua chỉ để lại được một dấu vết mà thôi. Đối với thân thể cao lớn của ma thú sư tử, dấu vết đó chẳng khác nào móng tay của nữ nhân cấu vào người nam nhân, căn bản không để lại tổn thương gì cả. Tiểu Ân khẽ lắc đầu, thu hồi đại kiếm lại trong vòng cổ. Thứ đồ chơi này rất có hiệu quả đối với những ma pháp sư dưới cấp bậc đại ma pháp sư, nhưng đối với tát mãn hóa thân thành ma thú thì nó trở thành vật trói buộc. Một khi tát mãn có năng lực hóa thân thành ma thú, thân thể của bọn họ trở nên cứng rắn không dưới ma thú chút nào, có thể tạo thành thương tổn cho bọn họ. Chỉ có ma pháp cường đại hoặc ma thú cường đại hơn tát mãn sư tử xem thường lắc đầu, ánh mắt khinh miệt nhìn Tiểu Ân, dường như dùng ánh mắt để khiêu chiến Tiểu Ân. Tiểu Ân không nhịn được cười nói, Lai An, hắn giao cho ngươi, chơi đùa với hắn đi. Vâng, thưa sư phụ. Lai An hô to một tiếng, bay lên không trung. Ánh mắt tát mãn sư tử ngưng tụ lại, hắn nhìn vẻ mặt ung dung của Carter, trong lòng không khỏi kêu khổ, có thể bay lên trời, ít nhất đều là nhất tinh ma pháp sư. Hiện giờ đối phương có 4 pháp sư, mà bọn họ người lợi hại nhất là hắc quỷ pháp sư thì đã chết. Cứ thế này thì nhiệm vụ bảo hộ bộ lạc không cách nào hoàn thành được. Hắn đột nhiên huýt một tiếng sáo dài, vô số cơn lốc nhỏ xuất hiện quanh người hắn, hợp lại với nhau, lao về phía Lai An. Tốc độ của ma pháp cực nhanh, phạm vi lại không nhỏ. Lai An chỉ kịp thêm cho mình ma pháp phòng hộ thì đã bị đạo gió lốc cuốn lây, nhưng Lai An không kích động, thân hình của hắn linh hoạt vô cùng, trên không trung bay lượn như người chim, nhảy múa trong cơn lốc của đối phương, sau đó đột nhiên thoát ra. Đương nhiên, đó là do ma pháp phòng hộ trên người hắn, do có nó nên hắn mới có tiền vốn để đối kháng, nếu không sớm bị lốc xoáy làm cho choáng váng đầu óc, sao còn có thể bay ra được. Hai mắt Tiểu Ân sáng ngời. Bình thường Lai An không nói gì, nhưng khi luyện tập, hắn lại là người khắc khổ nhất. Mà hắn tôn sùng nhất là ma pháp phong tường thuật, nên đã luyện nó tới mức xuất thần nhập hóa, cho nên giờ phút này mới có thể thoát được khỏi cơn lốc trên trời. Kim chợt quát lên một tiếng, mọi người ngẩng đầu nhìn thì thấy vị hắc quỷ pháp sư đang bỏ chạy về phía bắc. Nhìn bộ dạng của hắn, xem ra đã đánh mất niềm tin chiến thắng. Kim hô to đuổi theo, nhưng có một đạo bóng đen to lớn còn nhanh hơn hắn. Xa xa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó 3 bóng đen hạ xuống dưới tát mãn sư tử. Nhìn cảnh đó thì thấy hãi hùng khiếp vía. Bóng đen khổng lồ đó là gì? Nhìn qua thì nó giống mộ. Ở phía sau, Lai An đuổi theo. Tiểu Ân khẽ lắc đầu, tâm tử của kẻ này không kém. Hắn lựa chọn bỏ trốn theo hướng Hắc Toàn Phong vừa xuất hiện. Có lẽ hắn tưởng rằng nếu Hắc Toàn Phong đã xuất hiện thì ở nơi đó sẽ không có mai phục, nhưng hắn không nghĩ tới Vinh Muội Đức Lộ Phu vẫn ở chỗ đó chờ đại giá của hắn quang lâm. Pa Cơ giống lên một tiếng, sắc mặt của 300 danh thiết kỷ ửng hồng, mắt lộ sát khí. Hắn ra lệnh một tiếng, 300 danh thiết kỷ bắt đầu phát động khúc nhạc tử vong. Tuyết Lang Nhân ở phía đối điện, sau khi thấy hắc quỷ pháp sư và tát mãn sư tử bỏ trốn, tâm đã nguội lạnh, vốn đấu khí đang dâng cao chợt hạ thấp tới cực điểm. Những người sống trên thảo nguyên biết trong quân đội có pháp sư trợ giúp đại biểu cho điều gì. Mặc dù nhân số trong bộ lạc đông hơn, nhưng thực lực bên đối phương biểu hiện ra, diệt trừ bọn họ tới 3 lần, cũng thừa đủ có một số việc, không phải chỉ dựa vào dũng khí và nghị lực là có thể thay đổi. Thực lực đôi bên quá chênh lệch, thì dùng thủ đoạn gì cũng đều vô dụng trong giây phút này. Trong mắt bọn họ, Tiểu Ân và Carter còn đáng sợ hơn cả 10 khô lâu lúc trước. Tiểu Ân khẽ gật đầu với Carter, vốn đã nóng lòng Carter lập tức ra tay, những ma pháp cấp 2 lập tức đổ xuống đầu Tuyết Lang Nhân. Đám người Parker lao tới, một cuộc giết hại chính thức bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 38, thử sát lục kết giới. Bọn Parker là những chiến sĩ thân đã trải trăm trận, đặc biệt là khi chiến đấu với Tuyết Lang Nhân, lại càng có nhiều kinh nghiệm. Nếu như đôi bên không có ma pháp sư và tát mãn trợ chiến, tự nhiên phải dựa vào thực lực chính thức của đôi bên để liều mạng. Nhưng giờ phút này, phe mình có ma pháp sư, bọn Parker tự nhiên sẽ không liều mạng thuần thục điều khiển ngựa bao vây Tuyết Lang Nhân, nhưng lại không chính thức tiếp xúc với bọn họ ở giữa không trung. Carter liên tục thi triển ma pháp để công kích trận hình của Tuyết Lang Nhân tương đối lớn, đối với ma pháp sư mà nói, không nghi ngờ gì là một bia ngắm vô cùng tốt. Toàn phong thuật tạo ra lốc xoáy bao phủ 30 thước vuông, dưới sự điều khiển của ma pháp sư, những nơi mà lốc xoáy đi qua đều bị nó cuốn sạch vào trong. Trừ ma pháp này ra, ma pháp có phạm vi công kích lớn lại càng nhiều không đếm xuể. Đối với một người bình thường, một khi có ma pháp sư gia nhập chiến tranh, bọn họ có rất ít cơ hội để thủ thắng, không thể không nói. Trên cơ bản tất cả ma pháp sư đều vô cùng yêu thích ma pháp phong hệ. Không phải là do ma pháp phong hệ có uy lực to lớn, mà bởi vì chỉ có nắm giữ thuần thục ma pháp phong hệ mới có thể tự do bay lượn được trên bầu trời trong tay Carter. Ma pháp phong hệ toàn phong thuật được hắn điều khiển như có tính mạng, lốc xoáy như có tính mệnh, chuyên môn đảo qua những nơi đông người, cuốn đám Tuyết Lang Nhân đang sống sờ sờ vào trong. Trong mắt tất cả Tuyết Lang Nhân lộ ra thần sắc tuyệt vọng gặp phải Khô Lâu. Mặc dù bọn họ hết sức sợ hãi, nhưng đồng tâm hiệp lực lại vẫn có thể tiêu diệt được đám Khô Lâu đó. Nhưng gặp phải ma pháp sư làm phép trên không trung, bọn họ không có năng lực gì để ngăn cản. Vài tên cung tiễn thủ mở cung ra, những mũi tên lợi hại bay lên không trung, nhưng những mũi tên đó chưa tới người Carter đã hết lực, rơi xuống đất đối phó với ma pháp sư trên không trung. Trừ khi có ma cung thủ có ma pháp cung, hoặc cự nỏ khổng lồ, nếu không chiến sĩ bình thường căn bản không uy hiếp được sự an toàn của bọn họ. Sau toàn phong thuật là mông lung thuật, khiến phạm vi xung quanh đám người Tuyết Lang Nhân biến thành một mảnh xương trắng. Sau đó, một đám hỏa cầu phát ra, mặc dù uy lực của ma pháp này không bằng toàn phong thuật, nhưng lại mang tê. Bọn họ không tụ tập cùng nhau mà phân tán ra để tránh bị ma pháp từ trên trời đánh trúng cùng một lúc, nhưng động tác của bọn họ cũng không mang tới cơ hội chiến thắng cho bọn họ. Bởi vì đám người Parker không phải thực sự khoanh tay đứng nhìn khi chiến sĩ Tuyết Lang Nhân đoàn kết lại một chỗ, bọn họ cũng không dây dưa, nhưng một khi xuất hiện chiến sĩ đơn độc, đám kỵ binh giống như ruồi thấy mật ngọt lao vào sâu xé Tiếu Ân bay lên trời cao, yên lặng quan sát tình huống chiến đấu phía dưới, đồng thời cảm ứng thấy có vô số năng lượng sát lục từ phía dưới dâng lên. Lần đầu tiên trên thế giới này, hắn chứng kiến sự phối hợp chiến đấu giữa ma pháp sư và chiến sĩ. Thực lực của Carter chẳng qua chỉ là một nhất tinh ma pháp sư, nhưng khi hắn phối hợp với 300 thiết kỵ đã đánh giết bộ lạc hơn 1000 người tới nỗi không có lực hoàn thủ. Những người này tụ lại cùng một chỗ, không nghi ngờ gì trở thành mục tiêu công kích cố định của ma pháp sư. Nhưng một khi tách ra, ngay cả khi Carter không ra tay, thì với lực lượng của một cá nhân đơn độc, sao có thể chống lại 300 kỵ sĩ của Parker trong khoảng thời gian ngắn? Tuyết Lang Nhân lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Người của bọn họ nhanh chóng giảm xuống. Dù là ai cũng biết được vận mệnh cuối cùng của bọn họ. Một lát sau, xa xa có vài bóng người bay tới. Kim, Lai An và Hắc Toàn Phong đã thuận lợi trở về phi thiên. Hắc Giáp Tích gật gù đắc ý bay tới bên cạnh Tiểu Ân, giống như một con chó lập được công lao muốn lấy lòng chủ nhân. Trong miệng nó đầm đìa máu tươi, không cần hỏi cũng biết máu tươi đó tới từ nơi nào. Tiểu Ân than nhẹ một tiếng vuốt ve cái đầu của nó. Hắc Toàn Phong hít mắt, lộ ra bộ dáng hưởng thụ. Kỳ thật Tiểu Ân rất hoài nghi, chỉ với lớp giáp dày trên người nó, có thực sự cảm nhận được sự vuốt ve của hắn hay không. Kim, Lai An hơi khom người với Tiểu Ân, lập tức thi triển ma pháp không ngừng đánh xuống phía dưới, tạo thành thương tổn cực lớn đối với Tuyết Lang Nhân. Một lão nhân mở miệng, lớn tiếng kêu gọi sau tiếng. Trên cổ lão còn đọng lại một vết thương, thân thể khẽ lay động, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Lão nhân chết nhưng không nhắm được mắt, trong mắt lộ ra vẻ bi thương và không nỡ. Lai An vừa ra tay liền giết chết đầu lĩnh Tuyết Lang Nhân. đối với lão nhân đã tử vong, căn bản hắn không có hứng thú, lại một lần nữa thi triển ra vô số ma pháp về những nơi đông người. Kim ra tay không hề thua kém so với Lai An, ngày thường hai người rất trung thực nhưng giờ phút này lại giống như quỷ thần không thương tiếc tính mạng của những người phía dưới, tận tình thi triển ma pháp phảng phất. Ở phía dưới bọn họ, không phải là đám người đang sống, mà là một đống mô hình, không có cách nào khiến trong lòng hai người gợn sóng. Ánh mắt Tiếu Ân lộ ra sự thản nhiên, mặc dù hắn không ra tay, nhưng cũng không ngăn cản, chẳng qua đặt mình ra bên ngoài, áp trận cho bọn họ. Một đám tuyết lang nhân may mắn sống sót lao được ra ngoài, liền chạy ra bốn hướng. Bọn họ không có ý định giết địch nhân, chỉ hy vọng mình có thể chạy thoát được tới giây phút này. Đối mặt với tuyết lang nhân đã mất đi đấu trí, cuối cùng Parker hạ lệnh, toàn lực giết hại địch nhân 300 thiết kỵ chia làm 10 tiểu đội, phân tán ra các nơi. Tận tình chém giết địch nhân, bọn họ không hề gặp phải sự kháng cự gì cả. Bởi vì một khi xuất hiện sự kháng cự, ba vị ma pháp sư trên không trung sẽ không lưu tình, giải quyết ngay đối thủ khó chơi. Khắp nơi vang lên những tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết, nhưng đây là chiến trường, không có bất cứ sự thương xót nào trên chiến trường cả. Hai bóng người từ xa bay tới, đúng là huynh muội Đức Lộ Phu. Tiếu Ân nhìn về phía bọn họ, chỉ thấy Đức Lộ Phu hơi khom người nói: "Sư phụ, vị tát mãn kia đã chết." Ba người chúng con liên thủ đánh ngục hắn. Meji nhìn sự bừa bãi ở phía dưới, trong mắt nàng hiện lên một tia không đành lòng nói: "Sư phụ, chúng con có cần ra tay không?" "Không cần." Tiếu Ân nhẹ nhàng lay đầu nói: "Thắng bại đã định, tiếp tục ra tay chỉ là giết hại. Các ngươi ra tay hay không không còn quan trọng nữa." Meji dường như thở phào một hơi, rõ ràng nàng không có chút hứng thú nào đối với sự giết hại này cả. Chậm rãi, Carter về tới bên cạnh Tiếu Ân, mặc dù hô hấp của hắn có phần dồn dập, nhưng trong mắt của hắn lại lộ ra thần thái hưng phấn. Tiếu Ân nhìn hắn một cái nói: "Ngươi ra tay không có khống chế, may là chỉ gặp phải người bình thường, nếu như gặp phải tát mãn và pháp sư cùng cấp, người nằm xuống bây giờ chắc chắn là ngươi." Sắc mặt Carter ửng đỏ, gật đầu mạnh với Tiếu Ân một cái, nói: "Sư phụ, đệ tử nhìn thấy tuyết lang nhân, nhìn không được muốn giết sạch bọn họ, cho nên không khống chế được, mong người thứ lỗi. Sau này đệ tử nhất định sẽ chú ý, không để xảy ra chuyện như thế này nữa, giết sạch bọn họ." Tiếu Ân khẽ cau mày, không thể tưởng tượng được hắn lại giống với Kim và Lai An có sát khí lớn như vậy. "Vâng." Carter căm giận nói: "Sư phụ, tổ phụ của con và mẫu thân chết dưới tay tuyết lang nhân, cha của con cũng vì vậy mà trọng thương, cho nên 10 năm trước đã qua đời. Nếu có khả năng, con thật sự muốn giết sạch đám tuyết lang nhân hung tàn đó." Hai hàng lông mày của Tiếu Ân khẽ nhếch lên, mặc dù hắn hiểu được tính của mấy đệ tử, nhưng đối với thân thế của bọn họ lại không hiểu rõ, dường như nhìn ra ý của Tiếu Ân. Carter không hề giấu giếm, kể lại chuyện của mình. Cha mẹ hắn đều là loài người, hơn nữa còn định cư ở gần biên cảnh trên thảo nguyên, tự nhiên không phân biệt rõ ràng. Binh lính đôi bên thường tới địa bàn của đối phương tiến hành giết hại và cướp bóc. Một nhà của Carter vì vậy mà chết trong tay tuyết lang nhân. Quả thật, tuyết lang nhân đã giết hại rất nhiều cư dân ở biên cảnh của đế quốc lang nhân. Mặt khác, tuyết lang nhân bị bộ tộc thanh lang giết chết cũng nhiều không đếm xuể. Dader và Matthew vì tranh đoạt tước vị hầu tước, mỗi người đều tiêu diệt cả một bộ lạc trung hình của tuyết lang nhân. Hơn nữa trên đường đi, vì để giết người diệt khẩu, số lượng tuyết lang nhân chết trên tay bọn họ cũng phải lên tới mấy ngàn người. Cừu hận của đôi bên đã không còn là ân oán cá nhân nữa, mà là vì đất đai, vì sinh tồn. Đối với mỗi bên mà nói, không có bên nào đúng và sai cả, chẳng qua chỉ có thể nhìn vào bên chiến thắng cuối cùng mà thôi. Tất nhiên, những lời này mà nói với người trong cuộc cũng không có nhiều tác dụng. Mà Tiếu Ân cũng không có kiên nhẫn để giải thích chi tiết cho mấy tên đệ tử, dù sao hắn cũng không quen tuyết lang nhân. Mặc cho bọn họ đi báo thù rất lâu sau, đám người Parker mới từ trong thắng lợi trở về. 300 thiết kỵ giết chết tuyết lang nhân đông hơn mình gấp mấy lần, trong mắt bọn họ tràn ngập sự khát máu. Ngoài 200 người chạy thoát ra, từ hôm nay bộ lạc tuyết lang nhân này hoàn toàn biến mất. Parker mang mọi người trở lại doanh trại để tìm kiếm, Không mất nhiều thời gian, bọn họ đã tìm thấy lá cờ đại biểu cho sự truyền thừa của bộ lạc Tuyết Lang Nhân. Trong những bộ lạc Tuyết Lang Nhân, chỉ có những tiểu bộ lạc có hơn 100 người mới có tư cách tới vương đình của Tuyết Lang Nhân để lấy lá cờ truyền thừa. Vì vậy bộ lạc có hơn 100 thành viên là có thể có lá cờ truyền thừa của bộ lạc. Giờ phút này, A Cơ tìm được 4 lá cờ, trong đó có 1 lá cờ đại biểu cho bộ lạc trung hình, 3 lá còn lại đại biểu cho bộ lạc tiểu hình. Điều này nói lên, trong bộ lạc có hơn 1000 người, bao gồm 1 bộ lạc trung hình và 3 bộ lạc tiểu hình. Sửa sang lại một chút, A Cơ đem hỏa thiêu tất cả những gì không mang theo được, sau đó dẫn bộ đội rời xa nơi này. Nhưng bọn họ không đốt thi thể của Tuyết Lang Nhân, mà vứt bỏ những thi thể đó ở nơi hoang dã. Tiểu Ân kinh ngạc hỏi tại sao, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của A Cơ, dường như không phải trào phúng, hơi cười khổ một tiếng. Từ khi đi tới đế quốc Lang Nhân, mặc dù có được một vài bằng hữu, thu được mấy học đồ, nhưng Tiểu Ân phát hiện, quan niệm giữa mình và bọn họ có sự khác biệt lớn. Có lẽ đây là do lực lượng truyền thống vội vã chạy về. 2 ngày sau bọn họ gặp lại đám kỵ binh của gia tộc Stanko. Kỵ sĩ Evan nhìn qua có vẻ mệt mỏi, nhìn đoàn người Parker có chút hao tổn liền vui vẻ mỉm cười tiến lên hỏi thăm. Parker không chút khách khí lấy ra 4 lá cờ và thủ cấp của tên Tát Mãn Sư Tử, còn thủ cấp của 2 tên Hắc Quỷ Pháp Sư. Do có sự can thiệp của Tiểu Ân nên bọn họ không lấy đi, mà thiêu hủy trong trận hỏa thiêu. Nhưng dù không có thủ cấp của Hắc Quỷ Pháp Sư, những gì Parker lấy ra cũng đủ để khiến bất cứ ai phải rung động. Đặc biệt khi nhìn thấy thủ cấp của tên Tát Mãn Sư Tử, khuôn mặt của Evan không che giấu nổi sự kinh ngạc. Hắn đã tận mắt thấy sự lợi hại của tên Tát Mãn Sư Tử. Ngay cả Tát Mãn lợi hại nhất của gia tộc bá tước Stanko cũng không phải là đối thủ, cuối cùng phải chạy trốn. Nhưng đoàn người Parker chẳng những tiêu diệt được bộ lạc Tuyết Lang Nhân kia, cướp đoạt được lá cờ truyền thừa, nhân tiện còn giải quyết luôn tên Tát Mãn Sư Tử. Để làm được chuyện này cần phải có thực lực như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt của Evan lúc đỏ lúc trắng, thì thào không dám nói tiếp nữa. Parker ngẩng đầu ưỡn ngực, mang theo thủ hạ nghênh ngang đi qua trước mặt những người này. Bụi đất bay lên thổi vào mặt bọn họ, nhưng từ đầu tới cuối, tất cả chiến sĩ của bá tước đều nhẫn nại, không người nào dám gây chuyện sinh sự. Ngay cả vị Tát Mãn có thể hóa thân thành quái điểu cũng chăm chú nhìn vào thủ cấp của Tát Mãn Sư Tử, không dám phát ra âm thanh bất mãn nào. Rời xa đoàn người, Parker lên tiếng cười dài, trong tiếng cười không giấu được sự đắc ý có thể khiến cho gia tộc Stanko kinh ngạc. Đối với bọn hắn mà nói, không nghi ngờ gì là chuyện vui vẻ nhất. Tiểu Ân đưa bọn họ về biên cảnh của tòa thành tiếp viện, sau đó nói, Parker, chúng ta chia tay ở chỗ này. Parker thất kinh vội vàng nói, Tiểu Ân các hạ, ngài nói gì? Chẳng lẽ ngài không định tiến vào phương Bắc Đại Thảo Nguyên nữa sao? Tiểu Ân ung dung cười nói, Parker, ngươi nói thật cho ta nghe, nếu chúng ta tiến vào một lần nữa, liệu còn cơ hội thu hoạch như lần này nữa không? Chuyện dị giới chi quang não uy long, Parker chăm chú cân nhắc trong chốc lát, lắc đầu nói, không có khả năng. Sau lần lục soát trong doanh trại của bộ lạc Tuyết Lang Nhân, tìm được 4 lá cờ, hắn biết Tuyết Lang Nhân ở phương Bắc Đại Thảo Nguyên đang hợp lại với nhau. Hơn nữa còn thối lui về phía sau vương đình. Mệnh lệnh này chắc do cao tầng của Tuyết Lang Nhân quyết định, cho nên mới có chiến tranh Tát Mãn thủ hộ. Hơn nữa điểm chính yếu là tìm kiếm trên Đại Thảo Nguyên mấy ngày mới thấy được một bộ lạc, còn đâu chẳng gặp được ai, cho nên nói cả Thảo Nguyên chắc chắn đã trống rỗng. Dù đại bộ đội của bọn họ lần nữa tìm kiếm, chỉ sợ khó tìm được mục tiêu đánh một trận. Tiểu Ân hơi cười nói, nếu đã biết không có khả năng, vậy cần gì phải đi nữa? Parker lắc đầu nói, kỳ thật, trải qua trận chiến này, số lượng lá cờ truyền thừa kiếm được đủ khiến chúng tôi hài lòng, cho nên dù có không tiến vào nữa, cũng không có người nào dám cười nhạo hầu tước đại nhân tốt. Tiểu Ân tán thưởng nói, hiểu được đạo lý biết tiến biết lui, không mù quáng làm việc, cuồng vọng tự đại. Ngươi hoàn toàn có tư cách làm phó cho Đa Đơ, gật đầu một cái. Tiểu Ân vỗ vào người chiến mã, thân thể giống như không có chút sức nặng, từ từ bay lên. Kim và Lai An cùng tiến lên, mạnh mẽ ôm lấy Parker, sau đó rời đi. Parker và 300 kỵ sĩ xuống ngựa, cung kính hành lễ, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Tiếu Ân mới lần nữa lên ngựa, tiến vào trong tòa thành tiếp viện. Tiếu Ân ẩn vào trong tầng mây, cùng Hắc Toàn Phong và huynh đệ Đức Lộ Phu hợp lại, tiếp tục tiến vào Đại Thảo Nguyên phương Bắc. Trải qua lần giao thủ trước, Tiếu Ân phát hiện, nếu cứ tiếp tục như thế này, đối với sự phát triển của mọi người chắc chắn sẽ thu được những lợi ích không thể tưởng tượng được, đặc biệt là Kim. Khi giao đấu ma pháp, luôn rất chặt chẽ, dù là ma pháp phòng hộ hay ma pháp công kích đều biểu hiện hết sức hoàn mỹ, có thể nói là phát huy được hết. Hơn nữa điểm chủ yếu là, khi hắn liên hợp cùng Hắc Toàn Phong truy đuổi, dường như hắn có điều giác ngộ, vô thanh vô thức tiến vào cảnh giới huyền diệu, đó là dấu hiệu đột phá cực hạn. Nhất thời khiến Tiếu Ân vui mừng khôn xiết, nhưng từ điều này, Tiếu Ân biết được, muốn phát huy hết 100% thực lực, vậy những trận chiến sinh tử không thể thiếu sống sót trên chiến trường mới có cơ hội tăng thực lực lên cao trong thời gian ngắn bay nửa ngày. Sau khi rời xa tòa thành tiếp tế ở biên cảnh, Tiếu Ân nhìn sắc trời một lúc, sau đó hạ lệnh dựng trại nghỉ ngơi đợi đám người Kim chuẩn bị thỏa đáng. Tiếu Ân không lập tức nghỉ ngơi mà kêu bọn họ lại, điều tra lại quá trình giao chiến với Tát Mãn Sư Tử và Hắc Quỷ Pháp Sư mấy ngày trước, nhắc tới pháp thuật vong linh hệ quỷ dị khó lường của Hắc Quỷ Pháp Sư, mọi người lại thấy như mới, đặc biệt là ma pháp kinh khủng của hắn, khiến người khác khó có thể quên được. Đương nhiên, cùng mấy người đó tiến hành chiến đấu sinh tử, bọn Kim thu được nhiều cảm xúc. Mọi người tiến hành phân tích nghiên cứu lại cuộc chiến đấu vừa rồi, mặc dù bình thường bọn họ cũng thường mô phỏng chiến đấu, nhưng mô phỏng không thể nào so sánh được với những cuộc chiến đấu sinh tử. Mỗi cá nhân kịch liệt thảo luận với nhau, thu được những lợi ích không nhỏ. Tiếu Ân chờ bọn họ thảo luận xong mới lên tiếng, hơn nữa chỉ ra thiếu sót của mọi người. Kỳ thực khuyết điểm lớn nhất của bọn họ chính là việc sử dụng ma pháp cấp 3, tiêu hao thời gian tương đối nhiều. Nhưng chuyện này cần phải dùng nhiều thời gian luyện tập mới có thể nâng cao được. Dưới tình huống không có nhất hào, ngay cả Tiếu Ân cũng không có biện pháp tốc hành. Nhưng cuối cùng Tiếu Ân lấy ra hoàng kim kết giới và tam khối năng lượng lấy được của Hezison, mọi người không hẹn cùng hoan hô, trong mắt rạng rỡ ánh sáng. Trong lòng mọi người tràn ngập chờ mong phương pháp tu luyện thần kỳ này. Tiếu Ân mở hoàng kim kết giới, nói, lần này ta sử dụng năng lượng tinh thạch trung cấp đủ để duy trì trong vòng mười mấy giờ. Nhưng theo quy định cũ, ta chỉ cho các ngươi 6 giờ, nhanh đi tập luyện đi. Đám người Kim không dám chậm trễ, ngay cả Hắc Toàn Phong cũng rời khỏi Tiếu Ân, chạy vào hoàng kim kết giới bắt đầu hấp thu năng lượng ngoại giới. Tiếu Ân mỉm cười, vuốt ve vòng cổ, bố trí bẫy ma pháp ở xung quanh, sau đó tiến vào lều vải của mình. Bên ngoài lều vải không chỉ bố trí bẫy ma pháp, còn có ruồi máy giám sát phương viên 10 dặm. Cũng may Đại Thảo Nguyên ít ai lui tới, hơn nữa Vương Đình Tuyết Lang Nhân quyết định lui về, trong chiến khu lại càng không có bóng người, cho nên đám người Tiếu Ân mới yên tâm nghỉ ngơi ở chỗ này. Cơ bản trong vòng mấy giờ khó bị người khác quấy rầy vào trong lều vải của mình. Tiếu Ân biết hắn có 6 giờ để tu luyện hoặc nghiên cứu ma pháp, mặc dù không thể so sánh với thời gian ở trong ma pháp động, nhưng ở trong hoàn cảnh này cũng không tồi rồi. Đầu tiên hắn lấy ra đạo cụ sát lục, tinh thần ý thức đảo qua, độ sáng bên trong đã đạt tới một nửa. Đôi mắt Tiếu Ân sáng ngời. D. Hắn quyết định, đợi đám người Kim tu luyện xong, sẽ cho bọn chúng nếm thử thứ này, xem hiệu quả của nó có thần kỳ như vị pháp sư vô danh kia nói không. Dựa theo phỏng đoán của hắn, nếu không hy sinh trên vạn người, căn bản đừng nghĩ tới việc đạt tới tình trạng như bây giờ. Nhưng không ngờ, lần này lại có thu hoạch lớn như vậy. Xem ra muốn sinh ra năng lượng sát lục, không chỉ cần giết chóc nhiều, mà khí sát lục còn phải bao gồm cảm giác kinh khủng mãnh liệt, như vậy mới có thể phát sinh hiệu quả cường đại nhất. Đặc biệt tên Hắc Quỷ Pháp Sư kia khi thi triển vong linh pháp thuật kinh khủng, không thể nghi ngờ gì đã kích thích nỗi sợ hãi của mọi người. Lấy ra một bộ vòng tay, kiểu hình của nó hoàn toàn khác so với vòng tay ở công quốc Louis. Vòng tay Tiếu Ân chế tạo ra đơn sơ và không hoa mỹ, nhưng Tiếu Ân cũng không vì thế mà vứt bỏ nó. Đối với hắn mà nói, chỉ cần là thứ hữu dụng, vậy là đủ rồi. Vòng tay này kỳ thật là một đạo cụ ma pháp không gian. Ngọc Châu ở phía trên là ma hạch của ma thú. Tinh thần ý thức đảo qua Ngọc Châu, Tiếu Ân nhìn tấm thiết phiến ở phía trước nhiều hơn, lộ ra sự ngạc nhiên và cổ quái. Trong đó có một đống đồ lộn xộn mà Tiếu Ân không biết tên, bao gồm một ít xương trắng đã trải qua đặc chế. Nếu có người xem thường đống xương trắng này, như vậy chắc chắn hắn sẽ hối hận không kịp. Do dự một chút, thu hồi những thứ không biết rõ lại vào trong vòng tay không gian. Sau đó tinh thần ý thức của hắn quét qua tấm thiết phiến, rồi đeo mắt kính vào, tiến vào trong nhất hào không gian. Tiến vào nhất hào không gian, lập tức Tiếu Ân ra lệnh cho nhất hào phục chế lại nội dung trong tấm thiết phiến. Mấy lộ tuyến ma pháp rườm rà, phức tạp hiện ra trước mắt Tiếu Ân, nhưng lực chú ý của Tiếu Ân không tập trung vào lộ tuyến đồ mà tập trung vào những lời chú giải ở phía dưới. Một lát sau, khuôn mặt của Tiếu Ân nở một nụ cười vui vẻ. Thông qua chú giải ở bên cạnh, Tiếu Ân hiểu được tên hắc quỷ pháp sư tinh thông vong linh hệ thi triển ra những ma pháp gì ngoài tử khí bao phủ. Pháp thuật này đối với cấp bậc pháp sư từ ma đạo sĩ trở xuống có những tác dụng nhất định. Đương nhiên lực lượng tinh thần càng cao, lực ảnh hưởng càng thấp. Tương tự, thi triển ma pháp này, lực lượng tinh thần của người làm phép càng mạnh, hiệu quả phát huy ra càng cao. Nếu để ma đạo sĩ thi triển kinh lật thuật, dù là đại ma pháp sư cũng bị ảnh hưởng lớn. Ngoài ma pháp này ra còn có ma pháp thường gặp nhất của vong linh pháp sư, cốt mâu thuật. Mặc dù nó chỉ là ma pháp cấp 1, chẳng qua chỉ sử dụng ma pháp nguyên tố tạo thành cốt mâu để tiến hành công kích. Nếu xét về mặt hiệu quả, uy lực của cốt mâu thuật chưa chắc đã xuất sắc hơn tật phong thuật. Nhưng tên hắc quỷ pháp sư kia đã cải tiến ma pháp cấp 1 này. Hắn sử dụng cốt mâu thuật không phải được tạo nên từ nguyên tố ma pháp, mà đem ma pháp nguyên tố bám vào một khối xương trắng thực sự. Những khối xương trắng đó đều được luyện chế bằng một phương pháp đặc thù. Một khi chạm trúng cơ thể người, lập tức sẽ sinh ra vô số độc tính. Hễ bị loại chất độc này bám phải, không chết cũng mất đi năng lực chiến đấu. Trong thời gian ngắn, cốt mâu thuật bám trên khối xương trắng, dù là lực sát thương trực tiếp hay tốc độ đều bị ảnh hưởng nhất định. Nhưng trải qua tiến hóa, khối xương trắng này có thể dễ dàng xuyên qua vòng phòng hộ ma pháp cấp 5. Thấy được những giải thích về ma pháp này, cả người Tiếu Ân nổi da gà. Tên hắc quỷ pháp sư này thực sự quá âm hiểm hèn hạ, đúng là một tên tiểu nhân lòng dạ độc ác chân chính. Nếu như không phải Tiếu Ân phản ứng mau lẹ, dùng đại kiếm đầy khối xương kia ra, thì giờ phút này người chết đã là hắn. Nhưng suy nghĩ một chút, Tiếu Ân thấy ma pháp này rất dùng được, đặc biệt là khi đối phó với ma pháp phòng hộ từ cấp 5 trở xuống, uy lực của nó còn to lớn hơn xa đại kiếm của mình. Bởi vì khi Tiếu Ân cầm đại kiếm trên tay, hễ là ma pháp sư không có vòng phòng hộ cấp 5, đều sẽ chú ý tới đại kiếm trên tay hắn. Nhưng đối với một khối xương, đặc biệt phía trên có ánh sáng ma pháp, đều tưởng đó là khối xương do ma pháp ngưng tụ thành. Chỉ sợ có tới 8-9 phần 10 ma pháp sư không để ý tới, nhẹ nhàng vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng Tiếu Ân hạ quyết tâm, phải dùng thời gian ngắn nhất để nắm giữ ma pháp này. Nếu như không phát dương quang đại ma pháp âm hiểm này thì sẽ có lỗi với lương tâm của mình. Vong linh pháp thuật cuối cùng trên tấm thiết phiến, tự nhiên là thuật triệu hoán khô lâu ma pháp vong linh hệ cấp 4. Triệu hoán khô lâu, sử dụng nguyên tố ma lực, tăng sức mạnh của khô lâu lên, sau đó triệu hồi chúng ra, theo ý chí của chủ nhân tiến hành công kích địch nhân, cho đến khi ma pháp nguyên tố tiêu hao hết thì thôi. Chuyện khiến Tiếu Ân cảm thấy ngoài ý muốn đó, triệu hoán khô lâu này không phải là ma pháp cấp 1 mà là ma pháp vong linh hệ cấp 4. Ma pháp cấp 4, trong thế giới ma pháp cũng được xem là pháp thuật cường đại rồi. Ở thế kỷ 21, triệu hoán khô lâu bị xem là ma pháp rác rưởi nhất, nhưng trên thế giới này, cấp bậc của nó khiến người khác khó có thể tưởng tượng được. Nhưng khô lâu được triệu hoán ra quả thực có lực chiến đấu cường đại. Đáng tiếc chúng nó không bay được, nếu không ngay cả khi đối mặt với ma pháp sư, chúng nó cũng tạo thành uy hiếp nhất định. Đúng lúc này, trong lòng Tiếu Ân khẽ động, hắc quỷ pháp sư triệu hồi ra đều là những tuyết lang nhân bình thường. Nếu như hắn có thể tìm được một ít bộ xương của loài chim dũng mãnh, như vậy hiệu quả của thuật triệu hoán khô lâu này sẽ ra sao? Chuyện dị giới chi quang não uy long, vừa nghĩ tới tốc độ và lực lượng của khô lâu, cùng với đặc tính không biết sợ hãi và đau đớn, trong lòng Tiếu Ân không kìm được có chút mong chờ. Nếu có hơn 10 khô, trừ khi có vận khí vô cùng tốt, đạt tới cấp bậc nghịch thiên, mới không bị nó bắn trúng. Dưới tình huống này, chỉ cần ở trong phạm vi của thi bạo, dù là ma thú, tát mãn và ma pháp sư có vòng phòng hộ cấp 5 trở xuống, đều bị công kích chí mạng máu thịt nát ra từ thi thể, chẳng những có năng lực xuyên thấu cường đại, còn bao hàm cả chất kịch độc, trong nháy mắt có thể hòa tan vào thi thể con người. Dược vật bình thường không thể nào hóa giải được, hễ là địch nhân bị công kích trực tiếp, dù có thể giữ được tính mạng nhưng cũng phải chịu sự đau khổ to lớn. Nhưng pháp thuật thi bạo nếu kết hợp với tử khí bao phủ mới chân chính là ma pháp kinh khủng. Nếu không cẩn thận gặp phải tổ hợp ma pháp vong linh kinh khủng này, dù là đại ma pháp sư có vòng phòng hộ cấp 5 cũng chưa chắc đã bình yên thoát hiểm được. Xem qua vong linh pháp thuật đó, Tiểu Ân thở dài một hơi, trách không được tử linh hệ và ma pháp không gian hệ, nguyên tố triệu hoán hệ được xưng là những ma pháp cường đại nhất, mặc dù uy lực của tử linh hệ không bằng nguyên tố triệu hoán hệ, nhưng lại là loại ma pháp quỷ dị, âm độc khiến người khác rợn tóc gáy, đặc biệt trong những tình huống đặc thù. Pháp sư tử linh còn là một cao thủ ám toán, xác suất thành công lại không hề thấp trong thiết phiến của hắc quỷ pháp sư. Ngoài một ít ma pháp vong linh hệ ra, cũng không thiếu ma pháp nguyên tố hệ khác, nhưng đó chỉ là một ít ma pháp bình thường, không có bất cứ giá trị sử dụng nào. Trong mắt Tiểu Ân phân loại tất cả những ma pháp đó ra, Tiểu Ân bắt tay vào tu luyện. Bởi vì giờ phút này trong không gian hư cấu, hắn đạt được nghịch xoa thời gian tới mức kinh khủng 50 năm lần, cho nên mặc dù ở ngoài chỉ có 6 giờ, nhưng ở trong không gian hư cấu, hắn có hơn 300 giờ để tập luyện. Tất nhiên, hắn không dùng tất cả thời gian vào việc khai phá lực lượng tinh thần, mà dùng 300 giờ để luyện tập ma lực chất chồng, sau đó dùng hơn 30 giờ học tập các loại lộ tuyến ma pháp mới. Vong linh ma pháp được xưng là một trong những ma pháp có uy lực to lớn nhất. Tự nhiên là việc học tập nó vô cùng khó khăn, như việc muốn nắm giữ không gian ma pháp phải lĩnh ngộ được sự tồn tại của không gian. Học tập vong linh ma pháp cũng thế, nhất định phải cảm nhận được hơi thở âm u ở bên ngoài, nhưng điều này đối với Tiểu Ân mà nói cũng không khó khăn, bởi vì tất cả lực lượng tinh thần của hắn đều được tạo ra từ sự khai phá tiềm năng của bản thân, căn bản chưa từng hấp thu năng lượng ngoại giới. Cứ như vậy, lực lượng tinh thần của hắn không có bất cứ thuộc tính gì, chỉ cần vận hành lộ tuyến ma pháp chính xác là có thể cộng hưởng với năng lượng ở bên ngoài. Cho dù năng lượng đó có cô độc thưa thớt cũng sẽ không bài xích lực lượng tinh thần của hắn. Đây là điểm tốt nhất của việc khai phá lực lượng tinh thần trụ cột, nghiên cứu lộ tuyến đồ của ma pháp cốt mâu thuật. Từ từ, tinh thần của hắn đắm chìm vào trong đó, ánh mắt lóe ra ánh sáng khiến người khác phải động tâm chuyện. Dị giới chi quang não uy long, ma pháp vong linh hệ quả nhiên cực kỳ quỷ dị. Mặc dù lộ tuyến đồ không dài nhưng muốn nắm giữ nó, khó khăn không hề kém so với nguyên tố triệu hoán hệ. Tiểu Ân chậm rãi ghi nhớ đồ án vào trong đầu, hơn nữa còn dùng màn hình ở trước mặt để luyện tập. Bất chi bất giác, Nhất Hào xuất hiện trước mặt của hắn, nói: "Chủ nhân tôn kính, thời gian bọn Kim chấm dứt luyện tập chỉ còn 1 giờ." Tiểu Ân đình chỉ luyện tập, duỗi lưng một cái, nói: "Thật là mau mà, mỗi một lần học tập ma pháp mới, thời gian luôn luôn không đủ." Nhất Hào quyến rũ cười nói: "Chủ nhân, ngài có thể tiếp tục ở chỗ này tu luyện, ta cam đoan bọn họ sẽ không xông tới." Tiểu Ân lắc đầu nói: "Không được, ta còn muốn gặp bọn chúng để thí nghiệm sát lục kết giới." Nhất Hào tiếc nuối, thở dài một hơi nói: "Chủ nhân, ngài ra lệnh cho ta chú ý hành động của đám người Kim, hơn nữa giờ đã tổng kết và phân tích xong." Tiểu Ân lộ vẻ mặt vui mừng nói: "Kết quả như thế nào?" "Qua phân tích, Kim, Đức, Lỗ Phu và Meji không có thiên phú đặc thù. Bọn họ chỉ thích hợp tu luyện nguyên tố hệ ma pháp bình thường. Còn Lai An và Carter lại có thiên phú đặc thù, có thể học tập ma pháp đặc thù." Tiểu Ân kinh ngạc nói: "Ngươi không tính sai chứ? Trong 5 người có 2 người có thể học tập ma pháp đặc thù. Xác suất này cũng quá cao đi." Nhất Hào nghiêm túc nói: "Trải qua phân tích của tôi, có lẽ là do bọn họ học 3 động tác nhỏ của quảng bá thể thao, cho nên trong cơ thể bọn họ mới kích phát được năng lực ẩn giấu dừng lại một chút." Nhất Hào nói: "Thiên phú của bọn họ không phải lập tức xuất hiện, mà theo thời gian từ từ bộc lộ ra, hơn nữa càng ngày càng có xu thế tăng lên." Tiểu Ân khẽ gật đầu: "Nếu như là như vậy, thì công lao đó là do quảng bá thể thao. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện ý niệm, nếu để cho đám người Kim tiếp tục luyện tập quảng bá thể thao, như vậy, bọn họ có thể kích thích được thiên phú đặc thù không? Có thể tu luyện được một ít pháp thuật đặc thù không? Nhưng ý niệm đó chỉ chợt lóe trong đầu hắn, sau đó lập tức bị hắn bóp nát. Còn nữa, căn cứ theo sự quan sát của tôi, khi ma pháp sư giao thủ với Tát Mãn, thân thể của bọn họ đều ở trong trạng thái phấn khích. Đối với việc tu luyện và nắm giữ kỹ xảo của bọn họ mà nói, có rất nhiều chỗ tốt. Tiếu Ân liên tục gật đầu nói, ta biết, chỉ có đối chiến mới có thể đề cao thực lực của bọn họ lên nhanh. Còn về chuyện luận bàn, hắc hắc, hiệu quả cách biệt nhau quá xa không sai, nhưng ngài cần phải cẩn thận, bởi vì khi giao chiến với Tát Mãn và Hắc Quỷ Pháp Sư, sẽ dẫn tới một ít chuyện ngoài ý muốn, nếu không cẩn thận, sẽ khiến bọn họ đánh mất tính mạng. Nhất Hào dặn dò nói, ta biết. Tiếu Ân trịnh trọng gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận, sẽ không để chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Nhất Hào do dự một chút nói, chủ nhân, kỳ thực dù có chuyện ngoài ý muốn, ngài cũng có thể cứu bọn họ cái gì? Tiếu Ân hiếu kỳ, chớp đôi mắt hỏi, còn có chuyện tốt như vậy sao? Chủ nhân, ngài còn nhớ chuyện sa mạc chi vương Y Đích A Lun chữa thương cho Hoàng Kim Sa Trùng không? Tất nhiên là nhớ. Tiếu Ân hâm mộ nói, thực lực của Y Đích A Lun quả thực rất cường đại. Bị thương nặng như vậy mà chỉ mất mấy phút đồng hồ đã cứu nó khỏi hẳn. Quả thực giống với thực lực của thần linh. Hắn là thần linh hay không tôi không biết, nhưng tôi biết, hắn có thể làm được như thế, là vì trên người hắn có năng lượng hoàng kim. Đôi mắt Tiếu Ân sáng lên, nói, hoàng kim kết giới. Ngươi nói hoàng kim kết giới cũng có công năng chữa thương. Không sai, nếu như bọn họ bị thương, chỉ cần đem bọn họ vào trong hoàng kim kết giới, tuyệt đối sẽ có tác dụng. Nhất Hào mỉm cười nói. Tiếu Ân gật đầu mạnh một cái, thành khẩn nói, Nhất Hào, đa tạ ngươi. Không cần. Nhất Hào vui vẻ nói, dung nhan kiều diễm ngay cả Tiếu Ân cũng không dám nhìn thẳng được rồi, chủ nhân tôn kính. Còn có một tin tốt nữa. Nhất Hào tự mãn nói, tôi đã hoàn thành quá trình nghịch chuyển, sơ bộ đã nắm giữ được hoàng kim ma pháp của bộ tộc hoàng kim. Lúc này đây Tiếu Ân thấy vui mừng khôn xiết, hắn có thể tạo được hoàng kim kết giới, nhưng không phải dựa vào năng lực của bản thân, mà dựa vào năng lượng hoàng kim ẩn chứa trong trứng hoàng kim sa trùng. Nhưng đối với hiệu quả của năng lượng ho, hoặc nói, ở cùng cấp bậc thì năng lượng hoàng kim có thể khắc chế năng lượng vong linh, cho nên sau khi có được lộ tuyến đồ của vong linh ma pháp, tôi mới có thể nghịch chuyển được lộ tuyến đồ của năng lượng hoàng kim. Trong đầu Tiếu Ân xuất hiện mấy ý niệm, nói, Nhất Hào, ngươi phục chế lại lộ tuyến đồ đó cho ta xem. Nhất Hào vung tay lên, một tấm màn hình xuất hiện trước mặt hắn. Trong lộ tuyến đồ đó, Tiếu Ân cảm nhận một cảm giác rất khác so với các loại ma pháp khác, đó là một cảm giác kỳ diệu, giống như mặt trời chói rọi, tản ra ánh sáng nóng rực, thậm chí còn có hơi thở cuồng nhiệt. Trước mắt ma pháp này, các loại ma pháp khác đều có cảm giác yếu kém, đương nhiên đó chỉ là cảm giác mà thôi. Nếu luận về lực phá hoại, năng lượng hoàng kim tuyệt đối không thể so được với nguyên tố triệu hoán hệ, căn cứ theo nhiều lần tôi thí nghiệm. Chờ một chút, Tiếu Ân cắt đứt lời Nhất Hào, nói, ngươi thí nghiệm ở đâu? Nếu như Nhất Hào cũng có thể nắm giữ ma pháp, vậy thì thế giới này loạn rồi. Tôi thí nghiệm ở trong không gian. Nhất Hào uyển chuyển cười nói, tư liệu về thế giới này đã được hoàn thiện khá nhiều, cho nên thí nghiệm ma pháp có uy lực, chắc cũng không dẫn tới sai lầm lớn. Tiếu Ân cười khổ một tiếng nói, được rồi, nhưng nếu như có thể, chờ ta nắm giữ ma pháp này, ta sẽ ra ngoài thí nghiệm. Nói thật, Tiếu Ân không có nhiều tin tưởng đối với việc thí nghiệm trong Nhất Hào không gian. Phất tay, Tiếu Ân đột nhiên hỏi, Nhất Hào, Lai An và Carter thích hợp với ma pháp đặc thù gì? Lai An có cảm ứng với năng lượng không gian hệ, còn Carter có thể cảm ứng được năng lượng vong linh hệ. Tiếu Ân hơi gật đầu nói, không tồi, hai tên này giỏi đó, quả thực có tiền đồ để phát triển. Trong lòng hắn quyết định chủ ý, đợi hắn nắm giữ được vong linh hệ sẽ truyền hệ ma pháp này lại cho Carter. Có lẽ trong mắt các ma pháp sư, vong linh hệ đại biểu cho sự tà ác và âm trầm.